Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1296, tiến vào Thanh Liên Đảo. Góc truyện audio.com. Hoàng Sa chân nhân là tán tu xuất thân. Hắn trước kia lấy săn giết yêu thú mà sống. Không biết kinh lịch nhiều ít đau khổ. Lúc này mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Hắn trước kia theo Hoàng Long chân nhân hợp tác săn giết yêu thú. Có nhất định giao tình. 10 năm trước. Hoàng Long chân nhân tìm tới Hoàng Sa chân nhân, nói là mời hắn xuất thủ đối phó Thanh Liên tiên lữ. Hoàng Sa chân nhân bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, hắn không chút nghĩ ngợi tựu cự tuyệt. Bất quá biết được có vài vị Nguyên Anh tu sĩ hợp lực, tăng thêm một bút phong phú thù lao. Hoàng Long chân nhân do dự mãi, vẫn là đáp ứng, cho dù không địch lại. Nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ liên thủ, cũng có thể giết ra khỏi trùng vây. Kim Điệp phu nhân xuất thân nhất cái tiểu gia tộc, đắc tội một gia tộc lớn nào đó. Toàn tộc bị diệt, chỉ có một mình nàng may mắn thoát khỏi tại khó. Khổ tu mấy trăm năm sau Kim Điệp phu nhân tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Lấy cường thế thủ đoạn diệt cừu gia. Hoàng Long chân nhân trước kia đã giúp nàng một đại ân. Hoàng Long chân nhân mời nàng đối phó Thanh Liên tiên lữ. Cho đủ chỗ tốt, Kim Điệp tiên tử cũng liền đáp ứng. Dù sao có nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ liên thủ. Lưu Hạo Đông xuất thân cái nào đó tu tiên gia tộc. Trước kia thiếu Hoàng Long đảo nhất cái thiên đại ân tình. Vì báo ân, hắn lúc này mới nguyện ý đi một chuyến. Vốn là 6 tên Nguyên Anh tu sĩ. Bất quá Diễn Thủy chân nhân lâm thời lật lỏng, chỉ có 5 tên Nguyên Anh công kích Thanh Liên đảo. Ngoại trừ Hoàng Long chân nhân là Nguyên Anh trung kỳ, Hoàng Sa chân nhân 4 người là Nguyên Anh sơ kỳ. Thanh Liên đảo có tứ giai trận pháp, cường công không hạ, tương đương một chuyến tay không. Dựa theo kế hoạch, Hoàng Sa chân nhân cùng Kim Ngọc tại nội gian dưới sự hỗ trợ tiến vào Thanh Liên đảo. Mượn cơ hội khống chế lại mấy tên trúc cơ tu sĩ. Sau đó dụ sát vương gia kết đan tu sĩ. Tận khả năng sát thương vương gia tu sĩ cấp cao. Hoàng Long chân nhân 3 người ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Để phòng bất chắc, Hoàng Sa chân nhân cùng Kim Ngọc đứng tại một chiếc thanh sắc phi chu bên trong. Bọn hắn sửa đổi dung mạo đổi diện. Thu liễm khí tức, ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ. Cho dù là kết đan tu sĩ xuất thủ dò xét, vậy sẽ không phát hiện dị thường. Cũng không lâu lắm, Vương Quý Dục cùng Phương Thiên Viễn bay ra. Tôn đạo hữu, Trần đạo hữu, vị này chính là ta nói qua với các ngươi Vương đạo hữu. Vương đạo hữu thế nhưng là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Các ngươi lần này xem như tìm đúng người. Phương Thiên Viễn chỉ vào Vương Quý Dục giới thiệu nói. Ý cười đầy mặt, quảng cáo, trong lòng của hắn hoảng loạn. Hắn có nhược điểm tại trên tay đối phương. Nếu như hắn vi phạm đối phương mệnh lệnh, đối phương sẽ đem nhược điểm giao cho vương gia. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao đều là chết, tăng thêm con cái của hắn tại trên tay đối phương. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Đã sớm nghe nói vương đạo hữu luyện đan trình độ cao siêu. Chúng ta lần này đến là muốn mời Vương đạo hữu hỗ trợ luyện chế 2 lô tử lộ đan. Sau khi chuyện thành công, Tôn Mỗ nhất định có thâm tạ. Hoàng Sa chân nhân ngữ khí tràn đầy lấy lòng hương vị. Tốt à, các ngươi đi theo ta, theo sát ta, không nên chạy loạn, xúc động gia tộc bọn ta hộ tộc đại trận, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Quý Dục nhẹ gật đầu. Quay người hướng về đường tới bay đi. Cả tòa Thanh Liên đảo đều bị một mảng lớn thanh sắc sương mù bao lại. Để cho người ta thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Cũng không lâu lắm, hắn ngừng lại, lấy ra một mặt thanh sắc phương hình lệnh bài. Rót vào pháp lực, một đạo thanh quang bắn ra. Chui vào phía dưới thanh sắc trong vụ hải. Thanh sắc vụ hải quay cuồng một hồi phun trào. Lộ ra một cái thông đạo đến. Vương Quý Dục thả người bay vào. Phương Thiên Viễn 3 người theo sát phía sau. Đi theo, Hoàng Sa chân nhân chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh có một ít hoang vu trên đất trống. Vài dặm ngoài địa phương, có nhất tọa cao hơn trăm trượng thanh sắc cự thành. Cự thành dài 3.000 dặm, rộng 900 dặm, ở trên cổng thành treo nhất khối linh quang lòe lòe bảng hiệu. Phía trên khắc lấy, Thanh Liên Tiên Thành, từ cái chữ to màu vàng. Một đội người mặc áo giáp màu xanh tu sĩ đứng tại trên tường thành tuần tra. Cửa thành mở rộng, một đạo màu xanh nhạt màn sáng phong bế cửa thành. Màn ánh sáng màu xanh mặt ngoài có nhất cái thanh sắc liên hoa đồ án. Vương Quý Dục đi ở trước nhất. Phương Thiên Viễn ba người theo ở phía sau. Dừng lại, Phương Đạo Hữu, phía sau ngươi hai người kia là ai? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Bọn hắn khẽ dựa gần thanh sắc thành chi. Trên tường thành trúc cơ tu sĩ tự quát lớn. Vương gia tu sĩ đều người mặc thêu lên liên hoa pháp bào. Còn có chuyên môn thân phận lệnh bài. Ngoại nhân một chút liền có thể nhìn ra. Hai vị đạo hữu này là khách nhân của ta. Bọn hắn tìm ta có một chút sự tình. Vương Quý Dục mở miệng giải thích. Khách nhân, ngươi chờ một chút. Chúng ta hỏi một chút đội trưởng. Một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên cao giọng nói. Hơn 30 năm trước, Trương Vô Trần thượng môn cảnh báo. Tử Nguyệt Tiên Tử phân phó. Ngoài lòng trong chặt, Vương Mạnh Phần cố ý phân phó. Thủ vệ nghiêm phòng ngoại nhân tiến đến. Tiến vào Thanh Liên đảo ngoại nhân. Nhất định phải đạt được hai vị kết đan tu sĩ cho phép. Mới có thể tiến nhập Thanh Liên đảo. Cái mệnh lệnh này chỉ hạ cho thủ vệ. Tộc nhân khác không hề biết. Dựa theo quy định, có người ngoài tiến vào Thanh Liên đảo. Thủ vệ nhất định phải xin chỉ thị hai vị kết đan tu sĩ. Nam tử trung niên lấy ra chuyện tấn bàn. Liên hệ trực luân phiên kết đan tu sĩ. Hiện tại là Vương Hữu Vi cùng Vương Hiển Phân đang trực. Hắn liên hệ Vương Hữu Vi. Vương Hữu Vi nghe nói là Vương Quý Dục khách nhân. Hỏi, hai cái này nhân trước kia tới qua a? Quý Dục mời khách nhân tới nhà làm khách số lần cỡ nào? Căn cứ ghi chép, bọn hắn chưa có tới. Quý Dục thúc công rất ít mời khách nhân tới nhà làm khách. Ta nhớ được gia chủ vừa xuất quan. Ngươi lập tức xin chỉ thị gia chủ. Để gia chủ làm quyết định. Nam tử trung niên đáp ứng. Liên hệ Vương Mạnh Phần. Hoàng Sa chân nhân cùng Kim Ngọc thần sắc như thường. Bọn hắn nhìn chằm chằm trên tường thành thủ vệ. Hơi có dị thường. Lập tức động thủ. Hoàng Long đảo vậy có nghiêm khắc thẩm tra cơ chế. Ngoại nhân muốn đi vào Hoàng Long đảo cũng muốn trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Quảng cáo, nam tử trung niên thu hồi chuyện tấn bàn. Cao giọng nói ra, nếu là Quý Dục thúc công khách nhân, vậy liền đi vào đi. Bất quá Quý Dục thúc công nếu coi trọng bọn hắn, nếu không tạo thành hậu quả ngài tự phụ, màn ánh sáng màu xanh tạo nên một trận gợn sóng. Biến mất không thấy, biết, đi thôi, cùng ta đi vào. Vương Quý Dục vung tay lên, sải bước đi vào. Hoàng Sa chân nhân cùng Kim Ngọc sắc mặt như thường, đi vào theo. Thủ vệ biểu lộ không có phát sinh biến hóa. Vương Quý Dục thái độ vậy không có vấn đề. Đi vào Thanh Liên Tiên Thành, chạm mặt tới chính là nhất tọa tiểu một vòng nội thành. Nội thành cùng ngoại thành cách vài dặm. Không có một ai, Hoàng Long đảo cũng là bố trí như vậy. Kim Ngọc không hề cảm thấy kỳ quái. Liền tại bọn hắn tới gần nội thành thời điểm, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Vô số hoàng sắc đất cát bay lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ hoàng sắc trong sa mạc. Hoàng Sa chân nhân, Kim Ngọc cùng Phương Thiên Viễn bị vây ở hoàng sắc trong sa mạc. Vương Quý Dục không có bị trận pháp vây khốn. Nội thành trên tường thành. Vương Mạnh Phần trên tay cầm một mặt màu vàng nhạt trận bàn. Thần sắc lạnh lùng. Vương Quý Dục không phải luyện đan. Chính là tại huyện yêu tháp lịch luyện. Hắn theo ngoại nhân tiếp xúc không nhiều. Đột nhiên mang theo ngoại nhân tới nhà làm khách. Quả thực cổ quái. Vương Mạnh Phần cảm giác đầu tiên là có địch nhân chui vào Thanh Liên đảo. Ra ngoài cẩn thận, hắn khởi động bộ phận cấm chế. Như trong lòng đối phương không có quỷ, Vương Mạnh Phần có thể giải thích nói bọn hắn lầm chạm cấm chế. Chịu nhận lỗi là được. Nếu là trong lòng có quỷ tu sĩ, vậy khẳng định sẽ bại lộ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.